Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ chỉ muốn quyền phổ, hơn nữa là muốn cướp quyền phổ từ tay tôi, nhưng lại không có can đảm trực tiếp tới Đông Hải để tìm tôi. Anh có thể thấy rất rõ ràng, những dòng họ Lánh đời này không hề cao cao tại thượng như anh nghĩ. Bọn họ cũng có điều kiêng kỵ, cũng cảm thấy sợ hãi. Nhà họ Tiết tổn thất không hề nhỏ, thậm chí ngay cả gia chủ tương lai là Phương Hạ cũng bị chết oan uổng mới có thể đổi được một quyền phổ. Điều này khiến họ lại càng thêm kiêng kỵ Đông Hải. Bọn họ không hề biết, ngay cả trang quyền phổ của nhà họ Phương kia cũng là Giang Ninh cố ý cho. Ra tay đi, Giang Ninh đột nhiên nhàn nhạt nói. Bất kỳ ai muốn quấy rối đều xử lý sạch sẽ cho tôi, không cần phải khách khít. Cho dù anh ta là ai, cho dù anh ta từ đâu tới, cho dù người chống lưng cho anh ta họ gì đi nữa, anh lạnh lùng quát, tôi phải để bọn họ thấy rõ, cướp quyền phổ từ tay tôi khác xa với cướp từ tay nhà họ Phương, khó giành được hơn nhiều. Vâng, A Phi lập tức nói, anh ta sớm đã đợi không nổi nữa rồi. Cái gì mà dòng họ Lánh đời, nếu đã muốn ở ẩn thì ngoan ngoãn trốn ở trong núi đi, sống những ngày ung dung tự tại của chính mình, còn nhảy ra xen vào làm cái gì chứ. A Phi dẫn theo đội người của cấm địa Đông Hải hùng hổ xuất trận. Cho dù là Thịnh Hải, vùng duyên hải Đông Nam hay là khu vực Đại Tây Bắc, chỉ cần có người có ý định quấy phá, phá rối trật tự đã được thiết lập tốt, bọn họ nhất định sẽ không khách khí. Phải giải quyết vấn đề hoặc là giải quyết người đã tạo ra vấn đề. Một đám sói điên cùng, đủ để khiến mọi người chấn động. Chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, đám người vốn dĩ đang dục dịch ngóc đầu dậy, lúc này đều mai danh ẩn tích. Căn bản không có ai dám ló đầu ra, tránh ở sau lưng tám dòng họ Lánh đời. Chính là muốn khống chế mấy người, nhưng lại không có cách nào. Bởi vì không có ai dám. Ai dám nhảy ra thì sẽ mất tích chỉ trong một đêm. Đây chính là cách ứng phó của Giang Ninh. Những dòng họ Lánh đời có ý đồ khống chế vài người, quấy rối trật tự, tạo áp lực cho nhà họ Lâm, sau đó dựa vào đó để ép Giang Ninh đi vào khuôn khổ. Nhưng bây giờ bọn họ không thể tìm thấy người và thế lực khống chế. Ở trong mắt những người đó, bốn chữ vùng cấm Đông Hải này khác xa so với sự đáng sợ của dòng họ Lánh đời. Bởi vì bọn họ không hiểu về dòng họ Lánh đời, nhưng bọn họ lại hiểu Đông Hải. Hiểu biết điều đó, chưa tới thời gian một năm đã có thể khiến nhà họ Lâm trở thành độc nhất vô nhị, không ai địch lại. Dọn sạch thế giới ngầm, thay đổi không ít những ngành nghề có những quy tắc đáng sợ. Càng không cần phải nói, lấy danh tiếng hiện giờ của nhà họ Lâm, trong nước có ai dám dễ dàng mạo phạm tới họ chứ? Cách chương.